Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 441, Hokage Ninja. Cô Akira lắc lắc đầu, tăng nhanh tốc độ của chính mình. Cô Akira không có cùng những người này dây dưa ý nghĩ. Nói trắng ra, không lọt mắt, lấy cô Akira cấp độ. Những người này đối với cô Akira mà nói, cùng ven đường con kiến không khác nhau gì cả. Sẽ không có người sẽ thích hợp một bên con kiến quan tâm quá nhiều. Đặc biệt là ở chính mình có chuyện làm thời điểm. Trong nháy mắt, cô Akira thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Mấy cái theo đuôi thôn dân sửng sốt một chút, dùng sức trừng trừng mắt. Người đâu? Không gặp, đột nhiên liền biến mất rồi. Một người nghĩ tới điều gì? Trong lòng cả kinh, sẽ không phải là, cái kia không phải người chứ? Thật giống thật sự có khả năng này. Thôn của chúng ta cái loại địa phương đó, làm sao có khả năng sẽ đến người ngoại lai? Trở về, nhanh đi về, mà cùng vào lúc này, cô Akira đã đánh thành trấn ở trong. Một phen đi dạo, mấy tờ giấy trang liền xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Mặt trên là mấy lớn ninja thôn tình báo. Cô Akira muốn lợi dụng cái này để phán đoán thế giới này. Trước mặt thời gian, Orochimaru xâm lấn Konoha sự tình đã phát sinh. Mặt khác, xà nhẫn thôn tao ngộ Akatsuki tập kích sự tình cũng đã phát sinh. Nói rõ Akatsuki đã bắt đầu thu thập vĩ thú, nhưng Nagato xâm lấn Konoha sự tình còn chưa có xảy ra. Cô Akira ánh mắt lóe lên. Một cái, như vậy, ta hiện tại có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, chính mình thu thập, đem Jinchuriki này đều bắt tới. Từ Akatsuki trong tay tiến hành cướp giật. Thứ hai, lẻn vào Akatsuki, ở Akatsuki sau khi thành công. Cướp đoạt Akatsuki thắng lợi trái cây. Cô Akira do dự một chút, làm ra quyết định. Chọn cái thứ hai là rõ ràng càng dùng ít sức một loại phương thức. Như vậy, liền gia nhập Akatsuki đi. Cô Akira lấy ra một phần Hokage thế giới địa đồ. Từ trấn nhỏ lên mua. Không tỉ mỉ, cũng chỉ có quốc gia. Mấy nhẫn giả thôn đều lấy một cái đơn giản vòng tròn biểu thị. Thế nhưng chuyện này đối với cô Akira tới nói cũng đã đầy đủ. Bước kế tiếp chính là đi tới Vũ Quốc. Cô Akira thay đổi một hồi chính mình hóa trang, để cho mình xem ra càng như là một cái lang thang ninja. Lập tức, cô Akira liền thuê một chiếc xe ngựa, đi tới Vũ Quốc. Trên đường đi hầu như không gặp phải phiền toái gì, ngoại trừ mấy cái nhãn lực không tốt lắm sơn tặc ở ngoài. Ở cô Akira thủ hạ, một hiệp đều đi có điều. Không khí bốn phía từ từ trở nên ướt át lên. Vũ Quốc, cùng tên như thế, quanh năm đều là nằm ở trời mưa thời gian. Bởi vậy lần này hơi nước đặc biệt sung túc. Thủy độn ninja ở đây đem phải nhận được rất lớn tăng mạnh. Mà hỏa độn ninja thì lại không quá thích hợp hoàn cảnh này. Nhẫn thuật nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng ma pháp kỳ thực có chút tương tự. Chỉ có điều ma pháp so với nhẫn thuật thông dụng tính càng rộng hơn, có thể thích ứng rất nhiều thế giới. Hơn nữa tồn tại càng cao hơn độ khả thi. Nhẫn thuật liền vẻn vẹn chỉ là ở Hokage Ninja thế giới có thể phát huy thôi. Ta đem ma pháp ngụy trang thành nhẫn thuật dáng vẻ, nên không có người nào sẽ hoài nghi. Chỉ cần từ ngoại hình nhìn lên là không khác nhau gì cả. Ngay cả chakra, người khác coi như nhận biết không tới, cũng sẽ cho rằng là ta sử dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, mà sẽ không hoài nghi ta không. Phải ninja, Vũ Quốc, đến, rốt cục đến. Cô Akira từ xe ngựa hạ xuống, xem hướng về phía trước. Vũ Quốc thủ đô, chính là Vũ Nhẫn người thôn. Nơi này không có cái gì đại danh, cả nước đều ở Akatsuki dưới sự thống trị. Hơn nữa vì càng tốt hơn khống chế quốc gia này, Nagato còn đối với cả nước tiến hành rồi quản chế, sử dụng một loại lấy nước mưa vì là môi giới nhẫn thuật. Có thể nhận biết được tương đối lớn diện tích, hiệu quả không bằng Sarutobi Hiruzen thủy tinh cầu trong tay. Thế nhưng phạm vi so với Sarutobi Hiruzen quả cầu thủy tinh càng rộng hơn. Nơi này cô Akira hơi nhỏ nghi hoặc, Sarutobi Hiruzen thủy tinh cầu trong tay, thật giống chỉ có Sarutobi Hiruzen sử dụng tới. Sau khi Hokage, bất luận là Tsunade, vẫn là Kakashi, cũng hoặc là Naruto, đều không có sử dụng tới. Đây là rất kỳ quái một điểm. Cô Akira tiến vào một nhà quán rượu, đi tới quầy bar, ta cần tình báo. Quầy bar mặt sau người trẻ tuổi liếc cô Akira một chút. Nói, bên tay phải đường nối, đi vào, cái thứ bảy gian phòng. Cô Akira gật gật đầu. Không lâu lắm, cô Akira đi tới gian phòng trước mặt, gõ cửa, mời đến. Cô Akira đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một mảnh vải đen, một đạo thân hình ở miếng vải đen mặt khác một bên. Mời ngồi đi. Cô Akira ngồi xuống ghế dựa đối diện mảnh vải đen đó. Ta muốn gia nhập Akatsuki. Miếng vải đen người phía sau tựa hồ giật mình một cái. Một lát sau mới bình phục. Akatsuki có thể không phải là người nào đều thu lấy thực lực của ta. Ta nghĩ Akatsuki nên thu đi. Ngươi rất mạnh. Còn có thể, cái kia ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi dẫn tiến một hồi. Có điều, chúng ta trước hết phán đoán ngươi đúng hay không cái khác ninja thôn phái tới được nằm vùng. Điểm ấy hy vọng ngươi rõ ràng. Đương nhiên, ta có thể tiếp thu điều tra. Vậy ngươi khoảng thời gian này trước hết chờ ở thành phố này đi. Có tin tức, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Được, cô Akira đối với cái này hồi phục không có chút nào bất ngờ. Vũ nhẫn thôn đối với vũ quốc đem khống đạt đến một cái rất mạnh trình độ. Cả nước người đều rất tín nhiệm vũ nhẫn thôn. Trong quán rượu người và Akatsuki người có liên hệ. Ở cô Akira như đã đoán trước, cô Akira đi ra quán rượu. Lập tức, cô Akira liền nhận ra được phía sau chính mình nhiều vài đạo tầm mắt, luôn miệng nói muốn gia nhập Akatsuki. Hoặc là thật sự nghĩ muốn gia nhập, hoặc là, chính là cái khác ninja thôn nằm vùng. Vũ nhẫn thôn bản thân liền đã làm nhiều lần gián điệp cùng nằm vùng công tác. Đối với phương diện này, rất cảnh giác, một tờ chống tờ giấy, truyền tới quán rượu người phụ trách trong tay. Tin tức gì đều không có điều tra đến sao? Không có, người này lại như đột nhiên xuất hiện như thế. Không đến từ với bất luận cái nào ninja thôn, có thể hay không là một cái nào đó làng trong bóng tối bồi dưỡng nhân tài, lại như Konoha Root tổ chức như thế. Không biết, phái mấy người qua đi, thử một chút thực lực của hắn. Phái tử sĩ, vâng, rõ ràng, một con shuriken, phá không mà tới. Cô Akira bước chân di động, lướt ngang hai lần. Shuriken vừa vặn cùng cô Akira sượt qua người, đâm vào đối diện vách tường. Một đám lửa ở cô Akira trong tay phát lên. Đi, lập tức, hỏa diễm lợi dụng tốc độ cực nhanh, bay về phía người tập kích. Hỏa diễm rất nhỏ, xem ra rất không đáng chú ý. Bởi vậy, người tập kích cũng không có quá coi trọng. Nhưng là ngay ở hỏa diễm sắp tới gần người tập kích thời điểm, đột nhiên hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, tiếng nổ cực lớn lên, người tập kích trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Nghĩ người muốn giết ta, ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Đây là một cái kiểm tra đi. Làm vũ nhẫn thôn thuộc hạ cũng thật là độ nguy hiểm rất cao một cái nghề nghiệp. Có điều vẻn vẹn chỉ là trình độ như thế này, nhưng là không thử ra thực lực của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.